Cuối cùng, bản thân không thể không dùng các mối quan hệ ở tỉnh ủy để điều chỉnh nhân sự của thành phố Ninh Hải. Thực tế là cho chính mình một thất bại lớn nhất. Bởi vậy, Lam Nghiệp sẽ không thể để xảy ra vấn đề tương tự nữa. Nhìn thấy Hàn Đông và Lâm Dũng đi cùng nhau, Lam Nghiệp trong lòng cười nhạt, nghĩ rằng bọn họ hiện tại đã là châu chấu sau mùa thu, kiêu ngạo không nổi mấy ngày nữa. Trong tháng này có một hội nghị bàn về nông thôn. Hàn Đông không phải rất chú trọng về những công việc nông thôn, có rất nhiều ý kiến hay sao? Đến lúc đó để xem ý kiến của anh ta có nhận được đại đa số tán thành không? Lam Nghiệp nghĩ thầm kế hoạch trong lòng, nhất thời thấy tràn đầy ý chí. Ngày 15, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Lan Chí Bình đích thân đưa Tiếu Thắng Anh và Vương Đạo Hòa đến thành phố Ninh Hải nhậm chức. Trong hội nghị Ủy viên Thường vụ Thành ủy mở rộng, Lan Chí Bình đại diện cho tỉnh ủy, khẳng định sự sắp xếp các vị trí ở thành phố Ninh Hải, đồng thời chỉ ra mục đích và ý đồ của tỉnh ủy trong lần điều chỉnh này. Hy vọng công nhân viên chức thành phố Ninh Hải ở dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Ban lãnh đạo tỉnh ủy Giang Việt bên cạnh đồng chí Lam Nghiệp cố gắng phấn đấu đạt được nhiều thành tích mới. Lam Nghiệp ngồi bên phải đồng chí Lan Chí Bình, tay cầm chén trà, ánh mắt đang chậm chậm đưa qua khuôn mặt của mọi người trong hội nghị. Mọi việc đều phát triển theo kế hoạch của ông, nên tâm trạng của ông rất tốt. Ngày mai họp hội nghị thường vụ, bàn về tất cả công việc của thành phố, nhân tiện là lễ ra mắt cho đồng chí Tiếu Thắng Anh. Sau khi kết thúc cuộc họp ủy viên thường vụ mở rộng, Lan Chế Bình ở lại dùng cơm tại phòng tiếp khách ở Ủy ban Nhân dân. Anh ta và Lam Nghiệp đều là ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt, thể diện này vẫn nên để cho Lam Nghiệp. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, mọi người chuyện trò vui vẻ, tình cảm hòa thuận. Lan Chế Bình trong trang phục vest, đeo cặp kính, ăn nói nhỏ nhẹ, rất có khí chất thư sinh. Theo tìm hiểu của Hàn Đông, trước đây Lan Chế Bình từng dạy học, sau này gia nhập vào cơ quan nhà nước, con đường phát triển tương đối thuận lợi. Hiện nay vừa đúng 50 tuổi, cũng đã làm vài năm trong vị trí thứ trưởng. Địa vị cấp bậc của Lan Chế Bình cao nhất, đương nhiên ngồi vào vị trí ở giữa. Lam Nghiệp và Hàn Đông phân biệt ngồi ở vị trí trái phải của anh ta. Trong lúc trò chuyện với Lam Nghiệp, Lan Chế Bình cũng không lạnh nhạt với Hàn Đông, thỉnh thoảng nói hai câu với Hàn Đông. Anh ta là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Giang Việt, đối với những quan viên quan trọng của thành phố Ninh Hải, đương nhiên hiểu rất rõ. Hàn Đông là nhân vật trung tâm của đời thứ ba của họ Hàn. Đương nhiên, Lan Chế Bình cũng sớm nghiên cứu kỹ, vô cùng xem trọng đối với Hàn Đông. Trước đó, khi Hàn Đông vừa đến nhậm chức tại thành phố Ninh Hải, Lan Chế Bình từng gặp qua Hàn Đông, nhưng không có trao đổi sâu hơn. Tuy nhiên, với Lan Chế Bình xem ra, Hàn Đông muốn trụ vững trong thành phố Ninh Hải cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của y. Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải không lâu, liền thực hiện việc thuận buồm xuôi gió, từng bước vững chắc khiến Lam Nghiệp vô cùng buồn bực. Cuối cùng, bất đắc dĩ đành phải mời đến bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vĩ ra tay giúp đỡ. Mặc dù lần này Lam Nghiệp đạt được mục đích, nhưng trong mắt một số người tại tỉnh ủy, anh ta đã mất đi rất nhiều điểm. Đồng thời, mọi người cũng ngày càng xem trọng Hàn Đông hơn. Lần này tỉnh ủy ra tay rồi, cũng không biết Lam Nghiệp có thể thuận lợi nắm được đại cục không. Nếu còn bị Hàn Đông chèn ép, vậy thì anh ta thực sự ngay cả thể diện cũng bị mất luôn. Tỉnh ủy cũng không thể một rồi đến hai rồi ba, cứ thế động đến bộ máy của thành phố Ninh Hải. Lan Chế Bình vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa cười nói với mọi người. Sau khi dùng cơm xong, Lan Chế Bình cũng không ở lại lâu, dẫn theo một nhóm người rời khỏi thành phố Ninh Hải, quay về thành phố Biện Châu. Tiện Lan Chế Bình rời khỏi, Lam Nghiệp quay đầu cười hì hì với Hàn Đông. Chủ tịch thành phố, cuộc họp ngày mai thảo luận một số việc liên quan đến môi trường công việc của thành phố, đồng thời cũng cho Thắng Anh tìm hiểu, quen biết các hạng mục công việc trong thành ủy. Lam Nghiệp cũng thật sự hơi vội. Tiếu Thắng Anh vừa mới đến thì muốn liên kết với Tiếu Thắng Anh cho mình biết tay sao? Chỉ tiếc là bản tính của ý chủ định phải bỏ không rồi. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, vẻ mặt vẫn với nụ cười bình thản, gật đầu nói. Được, môi trường thành phố, quản lý quả thật nên chỉnh lý lại. Tôi muốn cho cục quản lý thành phố tham gia vào cuộc họp này, nghe ý kiến của họ. Lam Nghiệp cười nói. Cứ cho cục quản lý thành phố, cục xây dựng thành phố và các đơn vị có liên quan tham gia vào cuộc họp. Đồng thời, Lam Nghiệp từ cười thầm trong lòng, Nghĩ đến Hàn Đồng vẫn còn nhớ xử lý cục quản lý thành phố, số người tham gia vào cuộc họp ngày mai ngày càng nhiều, mất mặt không phải là Hàn Đồng sao? Cho nên y cũng vui mừng cho gọi mọi người tham gia vào họp ủy viên thường vụ. Về phía cục trưởng Khương Lâm Trạch của cục quản lý thành phố cũng là người của Lam Nghiệp, cho nên dù cục quản lý thành phố bị phê bình, Lam Nghiệp cũng không động đến Khương Lâm Trạch. Nhìn thấy bộ dạng vừa cười vừa nói của Lam Nghiệp và Hàn Đồng, những người bên cạnh trong lòng đều hiểu hai người này bây giờ hận đến nỗi muốn đạp đối phương một cái, chẳng qua trên nét mặt vẫn với dáng vẻ hòa khí mà thôi. Ủy viên thành ủy, phó bí thư, bí thư đảng ủy khu công nghệ cao Chu Tân đứng bên cạnh đánh giá Hàn Đồng, trong lòng liền nghĩ. Hàn Đồng vừa đến thành phố Ninh Hải đã có tiếng, bây giờ tỉnh ủy đã thay đổi cục trưởng cục tài chính thành phố và bí thư đảng ủy công an. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cú hay, chỉ là không biết hắn có cách nào để hóa giải. Chà, mọi người cứ đấu qua đấu lại như vậy, lãng phí thời gian tinh lực, việc chính thì làm ít đi. Nước Trung Hoa cái gì cũng tốt, chỉ là việc này không nhận được giải quyết, hao tốn bên trong quá nhiều, khiến mọi người suốt ngày đều mệt mỏi. Những năm này, trong thâm tâm của Chủ Tần vẫn muốn làm chút việc, do đó trong thời gian y đảm nhận Phó Chủ tịch thành phố Ninh Hải, kiêm bí thư đảng ủy khu công nghệ cao, phát triển của khu công nghệ cao thành phố Ninh Hải cũng không tệ. Chính vì cái này, y mới được sự thúc tiến của Lam Nghiệp. Vốn dĩ, Phó Chủ tịch thành ủy thuộc về Trình Dũng đã dành về cho mình. Từ trong sâu thẳm của Chu Tân vẫn tương đối chấp nhận năng lực của Hàn Đồng. Chẳng qua, y là người đứng về phía Lam Nghiệp. Dù cảm thấy năng lực của Hàn Đồng không tệ, làm việc không ít, nhưng cũng không dễ dàng dựa vào Hàn Đồng. 9 giờ sáng ngày thứ hai, thành phố Ninh Hải mở cuộc họp ủy viên, chủ yếu là thảo luận công việc điều chỉnh môi trường chính trị trong thành phố. Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thẩm tra thông qua quyết định liên quan đến việc môi trường thành phố bị vi phạm, cũng xem như mở ra một trang mới cho môi trường thành phố, chính là một trong các nội dung của thành phố, thành ủy xây dựng một đất nước đẹp hơn. Công việc này do Chủ tịch thành phố tiền nhiệm Trương Hồng Quang và Lam Nghiệp cùng tạo ra, từ các mặt để cải thiện cuộc sống môi trường của thành phố Ninh Hải. Nhưng với Hàn Đông xem ra, hiệu quả thực tế không là bao, chủ yếu có rất nhiều việc với điểm xuất phát là tốt, nhưng được xác thực lại là một chuyện khác. Lam Nghiệp là người cuối cùng đi vào hội trường, anh ta ngồi vào vị trí, nhìn xung quanh một lượt, hỏi. Trưởng ban thư ký, có mặt đủ chưa? Đều đến đủ rồi. Trưởng ban thư ký Dương Lợi Đồng nói. Ừ, vậy thì bắt đầu cuộc họp. Trước tiên chúng ta nên vỗ tay nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tiêu Thăng Anh đến làm việc tại thành phố Ninh Hải. Lam Nghiệp nói, liền vỗ tay lớn. Mọi người đương nhiên cũng vỗ tay. Còn Tiêu Thăng Anh đứng lên, hơi cúi lưng, cũng tỏ ý cảm ơn. Vì công việc cần thiết, đồng chí Trình Dũng được điều chức. Do đồng chí Tiêu Thăng Anh đảm nhận ủy viên thành ủy của thành phố chúng ta, chức vụ bí thư đảng ủy. Hôm qua đa số đồng chí của chúng ta cũng đã gặp đồng chí Tiêu Thăng Anh. Buổi họp ủy viên thường vụ hôm nay, thứ nhất là để mọi người cùng tiến hành trao đổi công việc gần đây, cũng cho đồng chí Thăng Anh nhanh chóng tìm hiểu tình hình công việc của thành phố chúng ta, nhanh chóng hòa nhập vào công việc. Anh ta không khách sáo, trực tiếp gọi tên Tiêu Thăng Anh rất thân thiện là Thăng Anh, giống như mối quan hệ giữa hai người rất tốt vậy. Tiêu Thăng Anh luôn tỏ vẻ bộ dạng khiêm tốn cẩn thận, ngồi đó, vẻ mặt luôn nở nụ cười khiêm nhường, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sơ qua các ủy viên có mặt tại đó. Khi bắt gặp ánh mắt người khác, anh ta liền cười, rất hòa nhã. Tiếp theo, các ủy viên thành ủy cùng thảo luận công việc gần đây. Cái này trên thực tế cũng chỉ là một quá trình mà thôi. Nếu Tiêu Thăng Anh muốn tìm hiểu tình hình công việc của thành ủy, chỉ nghe thôi thì không thể nào nghe được cái gì hết. Rất nhanh, cái cần nói đều đã nói. Tiếp theo chính là hạng mục thứ hai trong buổi họp, so với không khí lúc đầu lại không giống nhau nữa. Đợi sau khi cục trưởng Khương Lâm Trạch bên cục quản lý thành phố báo cáo thông qua công việc quản lý thành phố, phó bí thư thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đàm Vĩ bèn nhắm vào các chấp hành trong cục quản lý thành phố mà đưa ra những lời phê bình sắc bén trong câu hỏi, chỉ ra công việc quản lý đơn giản, tàn bạo, khiến dân oán trách. Bây giờ bách tính vừa nhắc đến cục quản lý đều không có phê bình tốt nào, yêu cầu cục quản lý nhất định phải bắt đầu từ tác phong công việc, chỉ có cải thiện công việc mới có thể quản lý tốt thành phố. Ngài Đàm Vĩ chậm rãi nói, Lam Nghiệp tự cười nhạo trong lòng. Tên Đàm Vĩ đã quyết tâm giúp Hàn Đông rồi, biết được Tiêu Thăng Anh sẽ đến, tháng ngày của Hàn Đồng sẽ không dễ qua, cho nên muốn thông qua cách này để trợ uy cho Hàn Đồng. Tất cả đều phí công thôi. Tôi xin được nói, công việc của Cục Quản lý Đô thị quả thật đã tồn tại một vấn đề rất lớn. Tôi đi trên đường, thậm chí còn nhìn thấy Cục Quản lý Đô thị truy đánh người dân thường. Quả thực là coi trời bằng vùng. Công việc của Cục Quản lý Đô thị làm như vậy, tôi nghĩ bộ máy cơ quan của Cục Quản lý Đô thị nên được điều chỉnh mới được. Lãnh đạo không tốt, đương nhiên đội ngũ cũng sẽ không tốt. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Lô Hữu Hạ càng dứt khoát, thậm chí còn đưa ra đề nghị thay đổi Cục Quản lý Đô thị. Phó Chủ tịch thành phố của y, công việc phân công có cả Cục Quản lý Đô thị, đưa ra đề nghị như vậy cũng xem như là được. Lam Nghiệp chau mày, trong lòng nghĩ tên Lô Hữu Hạ này đúng thật không hề thay đổi. Ồ, công việc của Cục Quản lý Đô thị có tính đặc biệt và phức tạp, do đó trong công việc thực tế, tồn tại một số vấn đề cũng khó tránh khỏi. Tổng thể mà nói, công việc của Cục Quản lý Đô thị thành phố Ninh Hải thực hiện cũng không tệ. Lam Nghiệp chậm rãi nói. Đương nhiên, tôi cũng không phải chỉ thiên về Cục Quản lý Đô thị. Mọi người có suy nghĩ và ý kiến nào về công việc của Cục Quản lý Đô thị đều có thể đưa ra. Nếu quả thật cần thiết, cơ quan của Cục Quản lý Đô thị nên điều chỉnh thì cũng phải điều chỉnh. Tối qua, anh ta đã trao đổi điện thoại với Vương Vịnh Ninh, chủ yếu là đề ra thành ủy nhất định phải chung một lòng, phải dệt thành một sợi dây, cùng nhau nỗ lực. Như vậy mới có thể làm tốt công việc của thành phố Ninh Hải. Còn Vương Vịnh Ninh cũng chấp nhận. Dù sao, hiện tại Hàn Đồng đã phát triển với thế lực rất lớn. Vương Vịnh Ninh nếu còn lơ là nữa, thì đến lúc Hàn Đồng hoàn toàn nắm được cục diện thực sự của thành phố Ninh Hải, sau này cũng không có Vương Vịnh Ninh nữa. Cho nên, Lam Nghiệp cũng không sợ Vương Vịnh Ninh phản kích. Chỉ cần Vương Vịnh Ninh không tham gia, như vậy chỉ dựa vào người bên phía Hàn Đồng, căn bản không thể nào gây sóng gió. Cho nên, hiện tại anh ta với bộ dạng xem phim hay, xem người bên Hàn Đồng rốt cuộc có biểu hiện gì, có cảm giác như đang xem khỉ làm xiếc. Lãnh đạo chủ yếu của Cục Quản lý Đô thị quả thật nên thay đổi. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tống Kiến Quốc bình thản nói, cũng không tiến thêm một bước giải thích, sau đó lấy tách trà lên chậm rãi uống. Vương Vịnh Ninh hơi ngẩn người, lập tức khóe môi liền lộ ra nụ cười khổ. Nghĩ thầm trong lòng. Em vợ của Tống Kiến Quốc và Khương Lâm Trạch có xích mích với nhau, xem ra chuyện này không phải giả đâu. Lam Nghiệp cũng có chút tò mò, nhìn Tống Kiến Quốc, lại nhìn về Vương Vịnh Ninh, cuối cùng lại nhìn về Tiếu Thắng Anh đang ngồi vững ở đó, trong lòng lại yên tâm không ít. Anh ta thấy Tiếu Thắng Anh vừa mới đến, thái độ trong hôm nay nhiều nhất là từ bỏ. Cho nên, dù Tống Kiến Quốc đứng ra gây rối, phía bên Hàn Đồng cũng không thể làm nên cái gì. Thú vị rồi. Khóe miệng Hàn Đồng không khỏi vểnh lên. Vốn dĩ, trong ủy viên thường vụ thành ủy, Đàm Vĩ, Quý Chính Phong, Lô Hữu Hạ, Vũ Ba đều đứng về phía Hàn Đồng, cộng thêm Tiếu Thắng Anh vừa mới đến, Hàn Đồng tổng cộng có được 6 phiếu ủy viên trong tay. Còn hôm nay, Tống Kiến Quốc không biết vì chuyện gì, không ngờ cũng chống đối Cục Quản lý Đô thị. Cứ như vậy, ủng hộ điều chỉnh Cục Quản lý Đô thị không phải có đến 7 phiếu rồi sao? Nếu đã như vậy, thế thì đổi Khương Lâm Trạch của Cục Quản lý Đô thị đi. Trong lòng Hàn Đồng đã có chủ ý. Lúc nãy Lam Nghiệp đã nói ra rồi, bây giờ sợ là đánh mất thôi. Lần họp ủy viên thường vụ này nằm ngoài dự kiến của Hàn Đồng, chủ yếu do Tống Kiến Quốc không ngờ cũng lên tiếng chống đối Cục Quản lý Đô thị. Như vậy, Hàn Đồng chỉ cần ra sức, hoàn toàn có thể nắm được hơn một nửa số phiếu ủy viên. Hơn nữa, trước đó Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp đã nói quá rõ, y cũng không phải chỉ thiên vị cho Cục Quản lý Đô thị, cho mọi người cứ việc đưa ra suy nghĩ và ý kiến đối với công việc của Cục Quản lý Đô thị. Nếu cần thiết, bộ máy cơ quan của Cục Quản lý Đô thị cũng nên điều chỉnh. Có 7 phiếu ủy viên đồng nhất yêu cầu thay đổi lãnh đạo của Cục Quản lý Đô thị đã vượt quá một nửa người trong ủy viên rồi. Đến lúc đó, mình sẽ nhắc lại lần nữa, Lam Nghiệp không thể tự đánh vào mặt mình, lời nói trước đó không tính chăng? Hàn Đông đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quý Chính Phong vừa nhìn qua, hơi gật đầu. Quý Chính Phong nhìn thấy, bèn hiểu được ý của Hàn Đông, lập tức đứng ra nói. Bộ máy cơ quan Cục Quản lý Đô thị sớm được điều chỉnh, đặc biệt là Cục trưởng Khương Lâm Trạch. Tác phong làm việc của người này rất thô bạo, dẫn theo đội ngũ cũng không làm được việc, một chút tính kỷ luật cũng không có. Bây giờ trong xã hội đều gọi Cục Quản lý Đô thị là thổ phỉ,